Vũ Thần Chúa Tể, chương 2585, khó nhất khả năng. Góc truyện audio.com, thành chủ đại nhân, Thiên Duyệt thành cường giả, vội vàng quỳ một gối, tâm thần bất định hành lễ. Hừ, một đám phế vật, liền một tên tiểu tử đều ngăn không được. Tiết Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía trước mắt màn ánh sáng màu đen, hắn tự nhiên chứng kiến lúc trước một màn, trong lòng tức giận bốc lên. Bất quá, đang nói xong lời này sau, trên mặt hắn cũng hiện lên vẻ lúng túng, bởi vì hắn trong giây lát nhớ tới Tần Trần trước đó dường như cũng theo trong tay hắn chạy trốn qua. Này chính là các ngươi đưa tin trong theo như lời đặc thù quang mạc chi địa. Tiết Vô Đạo ngưng mắt nhìn trước mắt màn ánh sáng màu đen, trong lòng tức khắc cả kinh, quang mạc mặc dù nhưng đã thập phần suy yếu, nhưng y nguyên dũng động đáng sợ Diêm La ma khí cho người ta mãnh liệt kinh sợ cảm giác. Nơi này xác định cổ quái. Thành chủ đại nhân, chúng ta nghi ngờ nơi này, là đi thông này ma thi nhất khu vực trung tâm thông đạo, trước đó luôn luôn không cách nào thông qua, mãi đến vừa mới có thể đi vào. Thiên Duyệt thành cao thủ cấp vội vàng giải thích, ta đã thấy, lối đi này, hết sức cổ quái, khí tức cũng tương đối đặc thù, nếu như ta không có đoán sai, lối đi này đi thông, chắc là ma thi đầu. Đầu, mọi người cả kinh, bọn họ trước đó làm sao không nghĩ tới, nếu như là như vậy, ở trong đó xác định có khả năng ẩn chứa Diêm La ma tộc thánh chủ chí cao truyền thừa. Đại nhân, trước đó Tần Trần tiểu tử cùng Thương Huyền thành mấy người đã đi trước tiến nhập trong, chúng ta phải mau đi vào. Thiên Duyệt thành cao thủ lo lắng nói, không nóng này, Tiết Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, thánh chủ truyền thừa, há là dễ dàng như vậy có được, bất quá càng sớm tiến nhập chỗ tốt cũng lại càng lớn, chúng ta đi vào. Tiết Vô Đạo thu hồi chiến hạm tức khắc Thiên Duyệt thành rất nhiều cao thủ ào ào tiến nhập quang mạc bên trong. Tức khắc trên sân chỉ còn dư lại Cổ Ngữ thành cùng Phong Vân thành cao thủ tức khắc nôn nóng vạn phần. Mà đúng lúc này, nơi xa, một cổ khí tức đáng sợ tới, là một chiếc hai chiếc thuyền song song, đúng là Ngao Liệt thành chủ mang theo Thương Huyền thành rất nhiều cao thủ. Không tốt, Cổ Ngữ thành cùng Phong Vân thành vài tên địa thánh cao thủ sắc mặt đại biến, cắn răng một cái cũng vội vàng xông vào quang mạc bên trong. Nơi này chính là quỷ dị kia chi địa, nơi này còn lưu lại không ít khí tức cường đại, nhìn lại người khác đi vào chúng ta cũng đi vào. Màn sáng này, liền Nặc Á Phương Chu đều không cách nào xông vào, chỉ có thân thể mới có thể đi vào, Ngao Liệt thu hồi Phương Chu, mang theo Thương Huyền thành cao thủ trước tiên xông vào trong. Mà ở Ngao Liệt mắng bọn hắn sau khi tiến vào không bao lâu, Cổ Ngữ thành cùng Phong Vân thành vô số cường giả cũng ào ào chạy tới, nhanh chóng làm ra quyết định xông vào quang mạc bên trong. Lúc này, quang mạc bên trong. Tần Trần tính là cái thứ nhất tiến nhập trong, vù vù, khi tiến vào quang mạc sau Tần Trần cảnh tượng trước mắt tại một trận xoay tròn vặn vẹo sau chậm rãi khôi phục bình thường. Đây là, Tần Trần nhìn trước mắt hết thảy, thần sắc đại chấn. Tần Trần lúc này đang đứng tại một cái bởi ma lực cấu thành sáng trên đường, mà ở chung quanh hắn, cả đen kịt bên trong không gian, có nhiều cái như vậy quang lộ Thương Huyền thành vài tên địa thánh cao thủ, liền ở bên người hắn cách đó không xa, mỗi cái dưới chân có lấy một cái quang mạc. Nơi này là góc truyện audio.com, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ cảm thấy vạn phần lay động cùng thần kỳ. Đột nhiên, vù vù, phút chốc Tần Trần bên cạnh cách đó không xa Tiết Vô Đạo thân ảnh xuất hiện, sau đó, tại dưới chân hắn liền ngưng tụ ra một cái quang lộ kéo dài đến trung tâm xoay tròn viên cầu trong. Tần Trần, Tiết Vô Đạo chứng kiến Tần Trần, một cổ tức giận băng lãnh lập tức dấy lên. Bất quá Tần Trần lại là một bộ thần bất thủ xá khiếp sợ hình dạng, hoàn toàn không thấy Tiết Vô Đạo. Làm sao có thể, mỗi người một con đường, Tần Trần vẫn còn trong khiếp sợ, khi tiến vào nơi này trước đó, Tần Trần ánh mắt từng xuyên thấu đến thế giới này. Khi đó Tần Trần liền chứng kiến một cái quang lộ. Nói cách khác tại hắn đến tới nơi này trước đó, chỉ có một người xông vào nơi này. Nhưng vô không tổ chức cùng hồn hỏa thế gia, cũng không chỉ có một người, số lượng cực nhiều. Chẳng lẽ nói, vô không tổ chức cùng hồn hỏa thế gia cũng không có tiến vào ma thi đầu. Điều đó không có khả năng, Tần Trần trước tiên phủ định, hắn là nhìn tận mắt đối phương tiến vào ma thi bên trong, với lại thời gian dài như vậy, Tần Trần gặp qua bốn thành trì lớn bất luận kẻ nào, lại chưa bao giờ từng thấy vô không tổ chức cùng hồn hỏa thế gia người, rất dễ nhận thấy, đối phương cần phải sớm liền tiến vào đến ma thi đầu bên trong. Nhưng trước đó chỉ xuất hiện một con đường, vẫn để cho Tần Trần cau mày. Đây chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, vô không tổ chức cùng hồn hỏa thế gia có thủ đoạn đặc biệt có thể cùng nhau tiến nhập quả cầu này bên trong, như vậy, chỉ để lại một cái quang lộ. Thứ hai, bất luận kẻ nào thông qua quang lộ sau, dưới người hắn quang lộ sẽ biến mất sau cùng, chỉ tạo thành một cái. Nếu như là điểm thứ hai, còn tốt, nhưng nếu như là điểm thứ nhất. Tần Trần ánh mắt đột nhiên ngưng lại, này vô không tổ chức thủ đoạn, khó tránh khỏi có chút quá mức kinh khủng. Sớm nhất trước đó màn ánh sáng màu đen chính là bởi cường đại ma lực cấu thành, coi như là tuyệt địa địa thánh cũng không thể xông vào. Lần tiến nhập nơi này, rõ ràng nhất định phải thân thể mới có thể đi vào, bất kỳ cái gì chiến hạm loại bảo vật cũng sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng vô không tổ chức lại có thể làm được tất cả mọi người cùng nhau tiến nhập trong lúc này, thủ đoạn không thể không khiến Tần Trần suy nghĩ sâu xa. Hẳn là, làm sở hữu khả năng đều bị bài trừ sau, cái kia khó nhất khả năng, thường thường chính là chân tướng sự thật. Tần Trần một trận suy đoán, trong lòng kinh hãi thật lâu không cách nào bình phục. Trước mặc kệ cái này, Tần Trần thoát khỏi sự nghi ngờ này. Nếu mỗi người đều có một con đường, như vậy Tần Trần liền không cần lo lắng sẽ gặp phải cửu nhân ngăn cản, truy sát, cũng không cần lo lắng Thương Huyền Thành người sẽ gặp phải nguy hiểm. Ông vù vù, mà cùng lúc đó, trong người quang lộ từng cái xuất hiện, các đại thế lực rất nhiều cao thủ, ào ào tiến vào quang mạc bên trong. Tần Trần, nhất đạo kinh hỉ tiếng vang lên, Tần Trần quay đầu, liền thấy cách đó không xa, Ngao Thanh Lăng mặt kinh hỉ nhìn mình. Tại bên người nàng, là Ngao Liệt Thành chủ cũng mừng rỡ nhìn sang. Ồ, Tần Trần lộ ra kinh nghi, Ngao Thanh Lăng cư nhiên cũng đột phá tới đất thánh trung kỳ, lúc này mới bao lâu thời gian. Góc chuyện audio.com, bản thân đột phá địa thánh trung kỳ, là bởi vì càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thời gian gia tốc lại thêm lấy được tuyệt phẩm địa đan cùng viễn cổ thánh mạch, nhưng Ngao Thanh Lăng đây. Ngắn ngủi mấy ngày cư nhiên cũng bước vào địa thánh trung kỳ, dễ nhận thấy Thương Huyền Thành tại đây Diêm La bí cảnh trong cũng nhận được không ít thu hoạch. Xem ra Thương Huyền Thành thu hoạch cùng xúc tích cũng không thể khinh thường a, quay đầu vừa nghĩ, Tần Trần nhưng cũng bừng tỉnh. Lúc trước tại Thương Huyền Thành tịnh hội truyền thừa thời điểm, Ngao Thanh Lăng cũng đã đột phá tới đất thánh sơ kỳ đỉnh phong, mà bản thân chỉ là bước vào địa thánh sơ kỳ mà thôi, thời gian dài như vậy, Ngao Thanh Lăng củng cố tu vi, tái được đột phá, ngược lại cũng không coi vào đâu, không thể nào tiếp thu được sự tình. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, các đại thế lực cao thủ, ào ào xuất hiện, Cố Lục Thần cùng Nghịch Phong mang theo mỗi cái thành trì cao thủ cũng tới đến quang mạc bên trong. Ha ha, nghĩ không ra mọi người ở chỗ này, cư nhiên lại lần nữa chạm mặt. Phong Vân Thành Nghịch Phong, trực tiếp cười lạnh một tiếng, âm lạnh ánh mắt nhìn kỹ tại Tần Trần trên thân, toát ra vẻ tham lam. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.